Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107, đệ 107 chương. Nhật xuất quốc thực nhân ma chịu thẩm phán sao? Gia thư đâu, Lệ Cao quốc luyện đồng lão sắc gia nhân cha đã chết sao? Gia tù, Hạ quốc cậy thế nhục quốc hứa tiểu thư lột ra sao? Chờ ba ngày, Tam hỏi lúc sau Hạ Dạ liền tâm bình khí hòa. Trên thế giới này không chịu trừng trị ác nhân nhiều như vậy. Còn sợ nhiều như vậy một cái. Huống chi này một cái cũng nhảy nhót không đứng dậy. Người đều song quy, đều ăn quốc gia miễn phí đính cơm xuyên tập thể màu lam hắc bạch sọc chế phục hắn lại đi nhìn nhìn. Mặt khác xã giao ơ cao. May mắn mặt khác xã giao tài khoản hết thảy bình thường. Loại này phản nhân loại sự kiện cũng không có đặc biệt nhiều, này liền được rồi. Tổng thể vẫn là có thể. Mặt khác quốc gia bởi vì chung sức hợp tác cũng đều truyền đến tin tức tốt. Tổng hội chậm rãi biến hảo, a, thế giới này vẫn là tốt đẹp, Hạ Dạ đối chính mình nói, hệ thống bay ra. Buồn bã nói, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ ngươi bài tập hè sao? Trời nắng một cái sét đánh. Hạ Dạ đều ngây ngẩn cả người. Ta bài tập hè không phải viết xong sao? Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm xong bài tập sách mới đi căn cứ ký chủ khả năng mất trí nhớ. Không quan hệ, làm hệ thống ta có trách nhiệm nhắc nhở ký chủ, hệ thống cười đến đĩa tuyến mặt loạn run. Nhật ký viết sao? Các khoa lão sư yêu cầu mua sắm bao năm qua bài thi làm sao? Bố trí khóa ngoại đọc đọc sao? Chờ Tinh La biết Hạ Dạ đã trở về, vì thế chính mình cũng bay trở về. Chuẩn bị làm điểm ánh nến bữa tối gì đó lãng mạn một chút. Kết quả liền nhìn đến Hạ Dạ tay trái một bên trà, tay phải một bên cà phê, chính cắn bút đầu trầm tư suy nghĩ biên nhật ký, bình thường cao trung nam sinh nghỉ hè hẳn là thế. Nào, ngẩng đầu nhìn đến Tinh La, Hạ Dạ vẻ mặt đưa đám hỏi, Tinh La đi qua đi xem một cái. Hạ Dạ chính viết đến hắn đi làm công kiêm chức thời điểm. Là như thế nào lợi dụng địch nhân lưu lại dấu vết để lại phát hiện gián điệp tung tích hơn nữa cử. Báo đạt được khen thưởng Tinh La. Bình thường cao trung nam sinh nghỉ hè thế nào Tinh La không rõ ràng lắm. Nhưng này khẳng định không phải bình thường cao trung nam sinh nghỉ hè, ngươi đem này giao đi lên. Các ngươi lão sư khả năng đến tìm ta tâm sự hắn học sinh tâm lý khỏe mạnh vấn đề Tinh La muốn. Khép lại hắn sổ nhật ký, không phải có học sinh tiểu học một cái nghỉ hè thấy người giết người. Chính mình thiếu chút nữa người giết người. Cuối cùng không biết hay không người giết người sao. Học sinh tiểu học nghỉ hè đều có thể như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Cao trung sinh chảo cái gián điệp mà thôi, Hạ Dạ che chở chính mình sổ nhật ký. Đừng a, thật vất vả biên 300 từ. Hắn dễ dàng sao, đều là lão sư sai. Người bình thường ai viết nhật ký? Bằng không, người mỗi ngày viết một thiên mỹ vị thực sau cảm. Tinh La cho hắn ra chủ ý. Cũng không ai quy định nhật ký cần thiết viết cái gì. Mỗi ngày ký lục một chút nhấm nháp mỹ vị tâm đắc không được sao? Ai, này để ta sẽ, Hạ Dạ lập tức buông ra tay. Đặc biệt dứt khoát xé xuống phía trước nặn kem đánh răng giống nhau bài trừ tới một tờ, lúc này Tinh La lại nói, vì phối hợp ngươi tác nghiệp, về sau ta sẽ mỗi một đốn đều cho ngươi chế tác không giống nhau đồ ăn. Ngươi phải hảo hảo viết hệ thống đột nhiên thăm dò. Khó lường, Tinh La tháng này là tham gia luyện ái tiến tu sao? Như thế nào đột nhiên liền minh bạch chủ nghệ mới là chính mình trong tay lớn nhất lợi thế? Đây là dùng minh mưu làm ký chủ dạ dày không rời đi thủ nghệ của hắn a. Hạ Dạ phảng phất nhìn không ra sau đó dụng tâm hiểm ác. Vẫn là cười tủm tỉm, vậy làm ơn đầu bếp, quay đầu lại cho ngươi tăng lương, không hổ là ký chủ. Quả nhiên mặt dày vô sỉ, hệ thống ở trong lòng vỗ tay. Trang Trang ngốc liền yên tâm thoải mái nhận lấy chỗ tốt. Cha, thật sự là cha, một đốn không có ngọn nến ánh nến bữa tối lúc sau. Hạ Dạ trở lại phòng. Hắn còn muốn tiếp tục gan tác nghiệp, hệ thống tay phủng một mảnh dưa hấu nhảy ra. Ký chủ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? ngài vẫn là không thích, kia cũng không thể kéo nhân ra đi. Ta cảm thấy Tinh Lang người cũng còn có thể, bằng không chắp vá được, ai nói ta không thích. Hạ Dạ liền đầu cũng chưa nâng, nếu là thật không thích, hắn lộ ra ý tứ này ngày đầu tiên liền lạnh lạnh ai. Hệ thống kinh ngạc đến dưa đều rớt, làm gì. Hệ thống nửa ngày không nói chuyện, Hạ Dạ cảm thấy kỳ quái. Kết quả vừa nhấc ngẩng đầu lên nhìn đến hệ thống lên án mặt. Ngươi xem ta ánh mắt giống như là xem Po Cha Nam, chẳng lẽ không phải? Hệ thống hỏi lại, đương nhiên không phải, Hạ Dạ nói. Ta đây cũng là vì hắn hảo, ngươi nói ta nếu là hiện tại liền đáp ứng rồi, nhân gia thấy thế nào hắn? Đạo đức bại hoại luyện đồng lão sắc gia. Hơn nữa, tình yêu loại đồ vật này thay đổi trong nháy mắt, ta hiện tại là cảm thấy không tồi, chính là vạn nhất ngày mai ta lại cảm thấy không thú vị đâu. Loại tình huống này ta nếu là đáp ứng rồi, không phải thực không phụ trách nhiệm, Hạ Dạ nói nhìn như rất có đạo lý nói, nhưng mà hệ thống không có bị lừa dối trụ, vừa không cho người ta danh phận, lại không hoàn toàn cự tuyệt, ngươi không phải Cha Nam ai là Cha Nam? Cha Nam, Hải Vương, Nga, giống như không có mặt khác cá, không thể kêu Hải Vương, vậy vẫn là Cha Nam đi, nói 1000. Nói 1000, ký chủ ngươi chính là thèm nhân ra tay nghề, muốn ăn lại không chịu phụ trách nói bậy, Hạ Dạ phản bác. Ta nếu là như vậy tưởng, không phải đáp ứng rồi càng tốt sao, ăn còn càng danh chính ngôn thuận đâu, ta đây là cấp lẫn nhau để lại do dự ký. Chờ đến 18 tuổi lại nói, được rồi, loại sự tình này ngươi cũng đừng quản, nhân loại cảm tình chính là thực phức tạp, đến cuối cùng hệ thống cũng không có làm minh bạch Hạ Dạ. Suy nghĩ cái gì, mà Hạ Dạ đâu, nghĩ Tinh La cho hắn chế tác mỹ thực, lẩm bẩm tự nói, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, ở chung đích xác thực vui sướng, chính là người là sẽ biến, vô luận là ai, đều ở trưởng thành. Hiện giờ chân chính ở chung mới này 1 năm, nhìn không ra cái gì, nếu là ở bên nhau, đương nhiên là lâu lâu dài dài, nếu không đem lẫn nhau làm như là trong cuộc đời khách qua đường. Cầm tình cảm làm tiêu khiển, lại có cái gì ý nghĩa, ở lúc sau ngắn ngủn còn thừa kỳ nghỉ, Tinh La như cũ mỗi ngày đổi biện pháp cấp Hạ Dạ nhấm nháp đến từ bất đồng quốc gia mỹ thực mỗi cái. Quốc gia đều có chính mình đặc biệt xử lý nguyên liệu nấu ăn phương thức cùng am hiểu hương liệu. Này đó dị quốc đặc sắc đồ ăn, có chút Hạ Dạ phi thường thích, có chút tác cảm giác giống nhau, hưởng thụ xong phong phú đồ ăn. Hạ Dạ liền đi viết hắn nhật ký, trừ bỏ hôm nay ăn đến, còn có dĩ vãng ăn qua, hắn văn tự rất có cảm nhiễm tính. Văn tự giao cho mỹ thực một loại khác siêu phàm tưởng tượng không gian. Mà đương hắn có điểm đói lại không phải như vậy đói thời điểm. Văn tự cảm nhiễm tính còn muốn càng cường. Tinh La liền ở hắn bên cạnh xử lý một ít viễn trình văn kiện. Có khi liền tới đây nhìn xem Hạ Dạ viết nội dung, chính mình đôi tay chế tác đồ ăn. Bị một người khác thay đổi thành một loại mỹ. Sắc hương vị từ màu đen chữ viết chung tràn ra. Đây là một loại thập phần mới lạ thú vị thể nghiệm mỗi khi lúc này. Tinh La đều cảm thấy, nếu đồ ăn có linh hồn, chúng nó cũng càng nguyện ý bị như thế hiểu được thưởng thức chúng nó người được đến đi. Bởi vì Hạ Dạ tồn tại, Tinh La mới cảm thấy chính mình chế tác đồ ăn có tồn tại ý nghĩa, phụ thân hắn dạy cho hắn. Chỉ có chiếm hữu cùng đoạt lấy, không có tôn trọng hòa bình chờ ái, cuối cùng sẽ đi hướng tự mình hủy diệt. Tinh La nguyện ý chậm rãi chờ, chờ Hạ Dạ lớn lên. Chờ hắn trong ánh mắt xuất hiện bóng dáng của hắn, tựa như chờ hạt giống đâm chồi. Trường diệp, nở hoa, kết quả, đầy cõi lòng chờ mong. Chờ đợi cũng là hạnh phúc, có Tinh La không có giữ lại duy trì. Hạ Dạ mỹ thực nhật ký rốt cuộc ở cuối cùng một ngày kỳ nghỉ hoàn công. Hắn thu thập hảo sở hữu tác nghiệp, đem chúng nó bỏ vào cặp sách. Còn có mặt khác văn phòng phẩm, học phí là mấy ngày trước liền ở trên mạng chi trả. Phi thường phương tiện, Hạ Dạ muốn bắt đầu một cái cao trung nam sinh hàng ngày. Tinh La tác có khác sự tình, hắn đã từ rớt rào y công tác, Nói thực ra Tinh La có thể kiên trì một cái học kỳ đã thực làm Hạ Dạ kinh ngạc, nếu là vì ngoại vực. Sinh mệnh sự, nhạ, Hạ Dạ đưa cho hắn một chương memory card. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, loại đồ vật này ngoại chuyện không thành vấn đề. Tinh La cho rằng đây là Hạ Dạ từ nhân loại căn cứ nơi đó được đến tin tức, Hạ Dạ duỗi tay trực. Tiếp chụp ở hắn trong lòng bàn tay. Ngoại chuyện, người một nhà sự như thế nào có thể nói là ngoại chuyện? Hơn nữa này lại không phải người khác cho ta tin tức. Bọn họ biết đến còn không có ta biết đến nhiều. Ngươi có phải hay không không tin ta? Đều nói tới đây, Tinh La sao có thể lại cự tuyệt? Hắn trực tiếp đem dự trữ tạp nhét vào di động chung. Mở ra, kết quả cái thứ nhất văn kiện liền đem hắn cấp xem choáng váng, khác hắn đều lý giải. Có thể ảnh hưởng nam tính thể chất, làm này có được dựng dục năng lực là tình huống như thế nào? Liền tính hy hữu như hắn loại này nam yêu, đều không nghĩ dùng phương thức này gia tăng chủng quần số lượng được chứ? Khụ, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể. Tinh La hỏi, sao có thể? Đến có chứng tham dự, Tinh La yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là hắn nhìn về phía Hạ Dạ, lại có chút phi diệu đáng tiếc. Đương nhiên, chính là một chút thực phi diệu đáng tiếc. Về điểm này đáng tiếc là nhằm vào. Kỳ thật hắn còn có điểm thích cùng Hạ Dạ khi còn nhỏ giống nhau tiểu béo đôn, tuy rằng là kề bên. Diệt sạch sinh vật, Tinh La đối hậu đại không có gì ý tưởng. Hắn không biết Hạ Dạ hay không đối có được hậu đại có chấp niệm. Nghe nói người nhà thiếu hụt người, đều sẽ rất muốn hậu đại, tiểu Dạ thích hài tử sao? Hạ Dạ một cây dây anten nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn nhìn Tinh La biểu tình thập phần cổ quái. Không thích, thích cũng không có khả năng chính mình sinh, chính là tùy tiện hỏi hỏi, lời nói là nói như vậy. Tinh La giơ lên khóe miệng cũng không phải là ý tứ này, Tinh La đem dư lại tư liệu thô thô lật xem. Một lần, đóng lại, này đó đối ta rất có trợ giúp, cảm ơn tiểu Dạ, liền tính là ngươi mấy ngày nay chiếu cố ta tiền thưởng. Ta cũng không phải là đối người khắc nghiệt gia chủ, Hạ Dạ không được tự nhiên mà xoa bóp lỗ tai. Sụ mặt bổ sung, bất quá này văn kiện không thể nơi nơi truyền. Trừ bỏ ngươi tuyệt đối tín nhiệm lại thủ được bí mật người. Những người khác trước chậm rãi. Ta đáp ứng rồi căn cứ bên kia sẽ không nơi nơi truyền. Ta minh bạch Tinh La duỗi tay xoa xoa tóc. Của hắn, lại xoa nên trường không cao, như thế nào sẽ? Nên lùn vẫn là đến lùn, cái gì? Hạ Dạ nhảy dựng lên đuổi giết hắn. Hai người ở trong sân chạy tới chạy lui. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Dạ cùng Diêm Hy cùng đi đi học cái này học kỳ Diêm Hy cũng sẽ đi Thụy Phong 4 chung đi học. Là ở năm nhất hòa tiễn ban, mà Hạ Dạ là ở 2 năm cấp khoa học tự nhiên hòa tiễn ban. Cùng Diêm Hy là ở bất đồng khu dạy học Diêm Hy thành tích thực hào. Xa hơn một chút thị nhất chung riêng tới chiếu, kết quả hắn lại là cái cố chấp. Nhất định phải cùng ca ca một cái trường học, chỉ cần có thể cùng ca ca ở một cái trường học liền. Rất cao hứng, Hạ Dạ đi chính mình tân giáo thất. Hắn tới không còn sớm, bên trong đã ngồi đầy hơn phân nửa. Đại bộ phận đều là hắn nhận thức lão đồng học, cũng có mấy cái tân gương mặt, là mặt khác ban phân lại đây, vài người đều chiều Hạ Dạ vẫy tay. Nói bên người có vị trí, lúc này trong phòng học chỗ ngồi còn không có bài. Đều là đại gia tùy ý tìm địa phương ngồi, nếu vị trí thích hợp, lão sư xem qua cảm thấy có thể, hiện tại tùy ý tìm ngồi cùng bàn liền có thể là lúc sau một cái học kỳ ngồi cùng bàn. Cho nên đại gia còn rất để ý, hắn gần đây tìm vị trí. Dựa vào cửa sổ, ánh sáng hảo lại thông gió, ly bảng đen không xa không gần, trong chốc lát người đến đông đủ. Chủ nhiệm lớp đi vào tới. Vẫn là nguyên lai cái kia, nhìn tóc càng thiếu, hắn tiếp đón hai cái cường tráng một chút nam sinh đi khuôn vác một chút năm nay tân sách giáo khoa. Sau đó thừa dịp điểm này thời gian điều chỉnh bàn vị, làm nhất chịu lão sư nhìn chúng ưu tú học sinh. Hạ Dạ không hề nghi ngờ được đến một cái hoàng kim chỗ ngồi. Sau đó vẫn là thượng một lần lão ngồi cùng bàn, tương đối xem như ngoan ngoãn lớp trưởng. chủ nhiệm lớp là tuyệt đối không cho phép thành tích không hảo còn làm ầm ĩ học sinh xuất hiện ở hắn bên cạnh trên chỗ ngồi mới lập. Hai người cao mã đại học sinh kéo một cái tiểu xe đẩy tay lại đây. Bên trong đều là thư, toán học, ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, còn có cũng không phải thực bị coi trọng thể dục, hội họa, thanh nhạc, cùng với một quyển tân. Phía trước chưa từng có chương trình học, sinh lý khỏe mạnh, a, một cái nam sinh nho nhỏ kêu lên. Bởi vì hắn vừa mới mở ra kia bổn tân gia tăng sinh lý khỏe mạnh. Phiên đến kia một tờ là về nam tính đệ nhị tính trưng tập dục cùng tính vỡ lòng. Bên cạnh còn có cái mã QR, giá quét có thể liên nhận được một cái dạy học video ngắn, giáo. Dạy học video ngắn, là cái kia cái gì video ngắn. Hảo những người này mặt đều đỏ, bọn họ chưa chắc là không có kinh nghiệm non, nhưng là như vậy trường hợp nhắc tới loại này sự tình. Lại đều có vẻ thực non nớt. Ngược lại là chân chính không có nửa điểm kinh nghiệm hạ dạ bình tĩnh liền lông mày đều không có. Động một chút khá tốt, hắn nói. Về sau hẳn là sẽ không xuất hiện nằm ở trên một cái giường ngủ một chút liền lo lắng mang thai chê. Cười, tác giả có lời muốn nói. Thái kê hạ, cái gì đều hiểu, liền kém một cái thực tiễn thao tác sao cảm tạ ở 4 tháng 11 năm 2029 giờ 29, 15 đến 2020 trừ 11:05 9 giờ 29 phút 17 giây trong lúc phì. Ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, đậu mễ mễ mễ 20 bình. 45.779.191 năm bình. Đinh tím hạc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.